Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, quái dị vấn đề. Này quả đao, quỷ a, liếc mắt nhìn Lý Mục, trong lòng lại bị hoảng sợ lấp kín. Giơ chân rời đi, ra Thọ Ninh Cung, gặp lại sau Lý Mục chưa hề đi ra. Vỗ vỗ ngực, bắt đầu trầm tư. Này nửa viên quả đào trước sau quanh quẩn ở đầu óc. Hắn không phải quỷ, lại một lần nữa tráng lên lá gan đi vào Thọ Ninh Cung. Đến tiền viện, lại dừng bước lại, nhất định là người, quỷ không thể ăn quả đào. Cho mình đánh xong khí, nắm chặt trong tay lục lạc cẩn thận đi vào sân sau. Cọt kẹt tương đương đầy sân đào vị thơm càng thêm nồng nặc. Lý Mục nhắm mắt miệng lớn cắn quả đào. Tiểu thập sáu đi vào, hắn hoàn toàn cho rằng không nhìn thấy. Trong hậu viện, tiểu thập sáu nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn. Thân hình thật lâu không nhúc nhích một hồi. Dầm tương đương nhìn Lý Mục miệng nước tung tóe, không tự chủ được nuốt xuống từng ngụm nước. Là người, tiểu thập 60 phân khẳng định, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Muốn ăn chính mình trích, hái, cảm tạ ra ra, tiểu thập 6 tránh khỏi Lý Mục. Đi tới mặt khác một gốc cây cây đào dưới. Dùng sức nhảy một cái nắm lấy buông xuống trên nhánh cây một viên quả đào nhét vào trong miệng. Thời khắc này, cái quỷ gì? Mục đích tới nơi này hoàn toàn quên không còn một mống. Liền cảm thấy này quả đào ăn ngon. Hai viên quả đào ăn xong. Coi như là quỷ. Tiểu thập sáu không cảm thấy này quỷ có cái gì đáng sợ. Ta nhớ không lầm, đại ca ngươi đều 40. Người nhị ca cũng hơn 30 đi. Lý Mục hồi ức nói. Đại ca nhị ca đều chết hết. Hả? Bọn họ không phải lĩnh binh đi tới sao? Lý Mục lăng nói. Đúng vậy a, đại ca chết trận ở trên chiến trường. Nhị ca ốm chết ở trên chiến trường. Tiểu thập sáu lại hái được một viên quả đào. Từ trên người kéo xuống một tờ giấy phù tinh tế lau lên. Ông lão này biết đại ca nhị ca. Còn không biết bọn họ chết rồi. Khẳng định không phải quỷ. Nếu như là quỷ, làm sao sẽ chưa từng thấy đại ca nhị ca đây? Lý Mục đánh lại lượng tiểu thập sáu. Mơ hồ lại mấy phần Lưu An khi còn bé dáng dấp. Xem ra Lưu An những năm này chọn không ít tù nữ a. Sau lần đó mỗi ngày, Thọ Ninh Cung xuất hiện một hái quả đào đứa nhỏ. Con chuột, lớn tiếng nói 5 lần. Lý Mục nằm ở trên ghế. Đối với tiểu thập lục đạo, con chuột, con chuột, con chuột, con chuột, con chuột, tiểu thập sáu như thường niệm 5 lần. Miêu sợ cái gì? Con chuột, tiểu thập sáu bật thốt lên. Lập tức, tiểu thập sáu liền ý thức được sai lầm. Không được, trở lại. Trong chậu có 5 cái bánh bao. 5 cái người bạn nhỏ mỗi người phân đến một con. Nhưng trong chậu còn giữ một con. Tại sao? Ta, chấm ngoặc kép. Liên tiếp ra mười mấy vấn đề. Tiểu thập sáu mang theo các loại dấu chấm hỏi rời đi. Thọ Ninh Cung lại an tĩnh, thoải mái. Không có hài tử làm ầm ĩ chính là tốt. Nhiều năm như vậy yên tĩnh sinh hoạt sau, Lý Mục đã sớm thói quen một thân một mình nằm. Đột nhiên đến hài tử, cũng là mới mẻ một hồi. Liên tiếp 2 ngày, tiểu thập sáu cũng không còn xuất hiện tại Thọ Ninh Cung. Xem ra lần này ra đề có chút khó. Con vật nhỏ này khẳng định bị nạn ở. Có điều có thể thanh tịnh 2 ngày cũng không sai. Chờ phiền phần này thanh tịnh, phỏng chừng con vật nhỏ kia cũng tìm tới đáp án trở về. Trên cây quả đào rất nhanh đều đỏ. Chua xót điềm điềm thật là đáng yêu. Bên trong hoàng cung, 2 ngày này rất nhiều người gãi đầu làm nhĩ. Đông cung tam hoàng tử gọi tới thái sư. Tiên sinh, ngài cũng biết nơi nào gì đó bán càng quý, khách mời càng cao hứng. Đây là cái gì vấn đề? Thái sư ngẩn ra, vốn tưởng rằng tam hoàng tử gặp người nào sinh đại sự. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hỏi như vậy đề. Đây không phải thi 3 tuổi đứa nhỏ sao? Có thể tinh tế ngẫm lại. Vấn đề này rất không dễ dàng trả lời. Nhìn tam hoàng tử ánh mắt mong chờ. Lão thái sư rơi vào trong suy tư. Trong ngự thư phòng, Lưu An duỗi một hồi lười eo. Còn có cuối cùng 2 phần sổ con liền nhóm xong. hoạt động thân thể một cái, mở ra sổ con đề bút, vừa quay đầu lại phát hiện cửa dò ra một đầu nhỏ. Tiểu Cửu, muộn như vậy không ngủ, có việc gì thế? Phụ hoàng, ta có cái vấn đề. 8, 9 tuổi bé gái chậm rãi từ cửa đi tới. Nói đi, Lưu An cũng không để ý. Kim có chỉ thỏ cùng lung, trên có 35 đầu, dưới có 94 đủ. Hỏi chỉ thỏ cái hình học. Hả, này ai ra đề? Lưu An bỗng ngẩng đầu nhìn Tiểu Cửu, cầm trong tay bút lông chậm rãi đặt ở giá bút trên hỏi. Là nhỏ 16 ra, hắn ra thật nhiều đề, rất nhiều người không giải được. Gọi Tiểu Thập Sáu lại đây. Phụ hoàng, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Vấn đề này đơn giản, gọi tới Tiểu Thập Sáu, ta sẽ nói cho người biết. Tiểu Cửu rời đi, Lưu An cau mày, đứng bên trong ngự thư phòng. Có phải là hắn hay không trở về? Lưu An thân ảnh biến mất. Thọ Ninh cung, người nào đều không có. Quay một vòng sau, mang theo thất vọng Lưu An lại trở về ngự thư phòng. Lúc này, nguyên khí trong giếng, Lý Mục đánh dấu hoàn thành. Hít sâu một hơi, đem nguyên khí trong giếng hết thảy nguyên khí thôn phệ hết sạch. Đánh dấu thưởng càng ngày càng kém. Lần này thưởng dĩ nhiên chỉ có 40 năm công lực. Cũng may nguyên khí giếng mỗi ngày đều có thể tích lũy không ít nguyên khí. Chỉ là đã biết sao hút một cái. Mỗi ngày tràn ra đi nguyên khí sẽ không hơn nhiều. Trở lại Thọ Ninh cung. Cảm giác trong không khí không hề tầm thường gợn sóng. Mũi co rụt lại một hồi. Lưu An đã tới. Bên trong ngự thư phòng. Tiểu Thập Sáu cúi đầu quỳ gối Lưu An trước mặt. Lưu An hỏi cái gì? Hắn nói cái gì? Ở Lưu An dưới áp lực, không chỉ có Lý Mục ra đề mục nói ra, liền ngay cả hắn học pháp thuật bắt quỷ chuyện tình cũng đủ số đổ ra. Nghe Lưu An vừa tức vừa buồn cười. Bắt quỷ, còn nhỏ tuổi thực sự là không biết mùi vị. Thật muốn đem ông lão kia làm quỷ bắt được. Vậy thì tốt chơi. Không nghĩ tới lão già kia né lâu như vậy. Còn bị một tiểu đứa trẻ cho rằng quỷ bắt. Chỉ cần hắn vẫn còn. Hết thảy đều mạnh khỏe. Phất tay một cái. Ra hiệu Tiểu Thập Sáu có thể rời đi. Tiểu Thập Sáu vội vã từ dưới đất bò dậy đến. Giơ lên ống tay áo ở trên trán lau vệt mồ hôi. Cửa trước ở ngoài chạy đi. Phù phù tương đương lúc ra cửa. Chân sau vấp ở ngưỡng cửa. Té ra ngoài. Cộc cộc tương đương một lát sau. Quốc gỗ vang lên. Tiểu Thập Sáu bóng người rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Truyền chỉ, thăng Lý Tần vì là phi. Lưu An thấy đi xa bóng người nhỏ bé, hé miệng nở nụ cười. Là, mấy ngày sau, Tiểu Thập Sáu tìm đủ đáp án sau, mang theo một chút hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót đi tới Thọ Ninh cung. Làm gì? Ai cho ngươi đi ra ngoài? Còn chưa ra ngoài, một đạo quen thuộc mà lại âm thanh uy nghiêm ở phía sau vang lên. Tiểu Thập Sáu cái cổ co rụt lại. Ta đi tìm ra ra chơi. Cũng bao lớn. Còn muốn chơi. Ngươi xem một chút ngươi 12 ca. Nhìn ngươi bát ca. Nhân ra mỗi ngày nỗ lực học tập. Ngươi sao? Ngày ngày đều muốn chơi. Ngươi đây là muốn tức chết mẹ ngươi phi sao? Nữ nhân này không phải người khác. Chính là Tiểu Thập Sáu mẫu phi Lý Phi. Ngày hôm trước. Mới vừa từ tần thăng lên tới. Từ tần đến phi tử. Không có công lao vô cớ sẽ không thăng cấp. Trừ phi hoàng đế đối với đời kế tiếp có ý kiến gì. Lần này lên cấp. Làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Nếu như nhi tử thành tài một điểm. Như vậy nàng có thể hay không trở thành quý phi. Ngày sau. Hài tử có thể hay không leo lên bảo tọa. Ý nghĩ đồng thời. Cũng lại ngăn chặn không được. Chính là ta muốn tìm ra ra chơi. Tiểu Thập Sáu cúi đầu. Cút về. Cùng thái sư hảo hảo học. Lý Phi quát mắng. Nhất thời. Phía sau hai tên lục bào công công tiến lên ôm Tiểu Thập Sáu trở lại. Bãi giá Thọ Ninh cung. Ai ra ngược lại muốn xem cái gì lão già. Dám phá hỏng con trai của ta thật là tốt chuyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.